Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, Hồn U Thất. Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Dương Trần quát hỏi thanh âm, giống như kinh lôi đồng dạng, tại sử quyết chung quanh đài, nổ vang ra tới, toàn bộ không gian, đều là bởi vậy, kịch liệt run lên. Sử quyết đài càng là hiện ra từng vết nứt, mọi người ở đây, tất cả đều sắc mặt hơi đổi, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ, bọn hắn bây giờ mới biết, trước mắt người thanh niên này đại trưởng lão, không phải dễ trêu. Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão, nghe nói Dương Trần quát hỏi thanh âm, càng là toàn thân run lên. Sắc mặt trắng bệch ở giữa, kém một chút liền quỳ xuống. Lúc này, bọn hắn bỗng nhiên vang lên dịch đồ đến, vội vàng dùng một loại gần như giọng nghẹt ngào ngữ điệu cầu đạo. Dịch đồ trưởng lão, người nhất định phải cứu chúng ta a! Dịch đồ sắc mặt xanh mét, giờ khắc này ở phi tốc cân nhắc lợi và hại. Những chứng cớ này, bị ở trong rũ ra, chỉ sợ chỉ có minh sứ ra mặt mới có thể giải quyết, nhưng là đường đường minh sứ, sao lại bởi vì hai cái bát trọng thiên quân cờ, liền tùy tiện ra tay, sau hôm đó lại có A Miêu A Cẩu gặp nạn, chẳng phải là lại phải cứu. Nghĩ như vậy, dịch đồ thầm than một tiếng, nói ra, chính các ngươi phạm vào sự tình, chính mình, gánh chịu đi. Hắn đem bản thân thứ hai, nói cực nặng. Đồng thời ánh mắt bên trong, lờ đãng lườm Dương Trần một chút, Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão nghe vậy, lập tức hiểu được dịch đồ dụng ý, cái gọi là chính mình, kỳ thật chỉ hai tầng hàm nghĩa, thứ nhất là việc này chỉ có hai người bọn họ gánh chịu, về phần tử tôn thì có thể may mắn thoát khỏi tại khó, thứ hai thì là nói một khi việc này không cách nào tại bọn hắn nơi này giải. Cái kia tử tôn cũng tính mệnh, cũng liền không cách nào cam đoan, mà chấm dứt việc này biện pháp duy nhất, chính là đem Dương Trần chém giết. Những ý niệm này, tại Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức trong mắt của bọn hắn, chính là lộ ra một vòng hung ác thần sắc, không chút do dự, hướng về Dương Trần trùng sát mà đi, bất thình lình biến hóa. Hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua hai người này. Nhưng mà, đối mặt công kích như vậy, Dương Trần lại là thần sắc như thường. Tại Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão đến trước mặt mình. Hắn lật tay một cái lấy ra đại trưởng lão lệnh bài. Một sát na, ngập trời kim quang, giống như mặt trời đồng dạng. Đem toàn bộ không gian đều là chiếu xạ thông số lượng. Đồng thời có không cách nào hình dung trận pháp ba động. Bỗng nhiên từ nội môn mỗi một hẻo lánh bộc phát ra. Âm âm, trận pháp kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, toàn bộ nội môn đều là bị dìm ngập trong đó. Truyền ra không có gì sánh kịp tiếng vang thanh âm. Đồng thời tại sử quyết đài phụ cận, Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão thân hình, trực tiếp dừng lại tại Dương Trần trước mặt. Bọn hắn công kích, chỉ kém một tấc, liền đạt tới rơi trên người Dương Trần. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trận pháp này ba động, bọn hắn tự nhiên biết là cái gì, chính là nội môn phòng ngự trận pháp, có thể dù là đại trưởng lão. Muốn điều động trận pháp này, cũng không đủ thời gian, căn bản là không có cách làm được. Nói cách khác, Dương Trần tại trước đó, liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cao, thật sự là cao, ngay cả Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão phản sát một bước. Đều có thể dự phán đến, loại này tâm trí, cũng quá kinh khủng, liền ngay cả dịch đồ, nhìn thấy một màn này. Đều là mặt lộ vẻ khó tin, nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để thay đổi, hắn vốn cho là mình đầy đủ xem trọng người sau, không nghĩ tới, hay là coi thường, Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão muốn giãy giụa, lại là chuyện vô bổ. Bọn hắn bắt trọng thiên thực lực, tại nội môn phòng ngự trận pháp trước mặt, liền như là hài đồng cùng như người khổng lồ, quỳ xuống. Ngay lúc này, Dương Trần khẽ quát một tiếng, dùng lệnh bài thao túng nội môn phòng ngự trận pháp, đem Phương trưởng lão cùng Hà trưởng lão đặt tại xử quyết trên đài. Sau đó trong lật tay lấy ra một thanh địa bảo trường đao, vận chuyển thể nội tử khí, hung hăng vung chém xuống đi. Chỉ nghe hai đạo vù vù thanh âm, chính là có hai cái đầu ủng ục ục lăn xuống ra, máu tươi càng là từ Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão trong cổ phun ra. Lập tức xử quyết đài huyết sắc có nồng đậm một phần. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút Dịch Đồ, sải bước rời đi. Dịch Đồ thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến trước nay chưa có trình độ. Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão thế nhưng là hắn nhiều năm bồi dưỡng tâm huyết, bây giờ cũng là bị như vậy giết, tổn thất quá lớn. Hừ, hãy đợi đấy. Dịch Đồ hung hăng nhìn chăm chú Dương Trần rời đi phương hướng, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đằng không mà lên. Toàn bộ hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chính là có không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Thật sự tử, sao lại có thể như thế đây? Đó là trưởng lão cấp bậc nhiệm vụ a, quá rung động. Đám người nghị luận ầm ĩ, cho dù là tận mắt nhìn thấy hai vị trưởng lão bị xử quyết, hiện tại vẫn là không dám tin tưởng, đây hết thảy là thật. Nội môn trưởng lão thế nhưng là hàng thật giá thật bát trọng thiên cường giả, cho tới nay đều là vạn chúng chú mục tồn tại, bây giờ cũng là bị xử tử, đổi lại là ai đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người lúc này xuất ra truyền tin ngọc giản, đem tin tức này truyền lại đến toàn bộ tử vực. Tử vực các đại thành trì bây giờ còn đang chấn kinh tại Dương Trần bị phong nội môn đại trưởng lão một chuyện. Nghe được tin tức này sát na, tất cả đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng là theo thời gian dần dần trôi qua, bọn hắn mới phát hiện đây là sự thực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử vực lại một lần nữa bởi vì Dương Trần lâm vào một loại trong điên cuồng. Cùng lúc đó, tại đại trưởng lão trong động phủ, Dương Trần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng là tạm thời giải quyết thượng sứ tập đoàn phiền phức. Theo Phương trưởng lão cùng Hứa trưởng lão bị xử quyết, trong nội môn lại không thượng sứ tập đoàn nanh vuốt. Cứ như vậy, thượng sứ tập đoàn muốn thông qua trên chức vụ tới đối phó Dương Trần, coi như khó làm rất nhiều. Nhưng hắn lại là biết, hiện tại còn không phải buông lỏng cảnh giác thời điểm. Lúc này liền là hỏi nói, Lan Hà, nội môn tam kiệt khi nào xuất quan? Hiện nay trưởng lão uy hiếp mặc dù giải quyết, có thể đệ tử uy hiếp lại là không có trừ tận gốc. Một khi nội môn mạnh nhất ba người xuất quan, như vậy Dương Trần nguy cơ sẽ lại một lần nữa bộc phát. Mà lại, giải quyết đệ tử nguy cơ không giống với đối phó trưởng lão, dựa vào thủ đoạn là không thể đạt tới mục đích, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể trấn nhiếp. Lan Hà nghe nói cha hỏi, hồi đáp, nhanh nhất còn có một ngày. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Lúc trước hắn đã tốt nhất dự tính xấu nhất, nhưng bây giờ nghe được tin tức này, vẫn là không nhịn được trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn thực lực hôm nay, đối mặt bát trọng thiên cường giả, căn bản không có chút nào phần thắng, mà nội môn mạnh nhất ba người thực lực, tất cả đều là bát trọng thiên cường giả. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dù là Dương Trần tâm trí như yêu, nhưng bây giờ vẫn là sứt đầu mẻ chán. Một ngày thời gian, muốn có được so sánh bát trọng thiên thực lực, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng gì tính. Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới dâng lên sát na, Dương Trần trong mắt, đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Lập tức hắn nói ra, ai nói ta chỉ có một ngày thời gian. Vừa dứt lời, chính hắn đều là cười to đi ra. Một bên Lôi Tiểu Điểu nghe vậy, nói với Lan Hà, đầu hắn bị hư, ngay cả chắc chắn cũng sẽ không. Lan Hà không để ý đến Lôi Tiểu Điểu, bởi vì nàng tin tưởng Dương Trần đã có biện pháp của mình. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi. Dương Trần khẽ quát một tiếng, lúc này thân hình lóe lên, lại một lần nữa lướt đi động phủ. Lôi Tiểu Điểu thấy thế, lớn tiếng kháng nghị nói, như thế lộng lẫy động phủ, không ở thêm một hồi a? Kháng nghị thì kháng nghị, nhưng nó lại là không chút do dự, mang theo Lan Hà, chăm chú cùng sau lưng Dương Trần. Lúc đầu Dương Trần đã trở thành nội môn tuyệt đối nhân vật tiêu điểm. Hắn một khi xuất hiện, lập tức hấp dẫn dọc theo đường ánh mắt mọi người. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao xuất ra ngọc giản, bắt đầu đem Dương Trần hành động sự tình truyền bá ra ngoài, kể từ đó liền dẫn đến sau lưng Dương Trần có hàng ngàn hàng vạn người đi theo. Hắn muốn đi đâu? Ta càng hiếu kỳ, hắn muốn làm gì? Nhìn phương hướng này, tựa như là u hồn thất. Đám người một bên đi theo một bên nghị luận, tất cả đều hiếu kỳ Dương Trần rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao vừa ra tay chính là hai đầu nhân mạng, hơn nữa còn là trưởng lão tính mệnh. Loại này hành động vĩ đại, triệt để rung động tất cả mọi người. Ngắn ngủi một lát, chính là có người chú ý tới. Phương hướng này là thông hướng u hồn thất chỗ ở. Lập tức tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần thật đi tới u hồn thất. U hồn thất là nội môn tam đại tu luyện thánh địa một trong. Muốn ở chỗ này tu luyện là muốn bỏ ra cực kỳ cao điểm cống hiến. Trong nội môn, chỉ có số rất ít đệ tử mới có thể có thực lực ở chỗ này tu luyện. Bình thường tình huống dưới, nội môn tất cả chỗ tu luyện, trưởng lão tất cả đều không có quyền sử dụng. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, nếu là trưởng lão giảng dạy đệ tử nội môn tu luyện, ngược lại là có thể vượt quyền vận dụng những tu luyện này chi địa. Mà tam đại tu luyện thánh địa, chỉ có đại trưởng lão mới có thể có tư cách dạy đệ tử. Bởi vì dĩ vãng tuyệt đại đa số thời điểm, nội môn đại trưởng lão hóa linh cảnh cửu trọng cường giả phóng nhãn toàn bộ nội môn đều là cao cấp nhất cấp độ. Nhưng mà lần này lại là cũng không phải là như vậy. Dương Trần thực lực bất quá là lục trọng thiên mà thôi. Tại nội môn bên trong cũng là chưa có xếp hạng 10,000 trong vòng. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có một cỗ đùa cợt cười to thanh âm trong lúc bất chợt truyền vang ra. Ha ha, ta không nhìn lầm đi. Gia hỏa này muốn dạy cho chúng ta tu luyện. Thật sự là không biết lượng sức. Hắn bất quá là một cái lục trọng tiểu tử mà thôi. Đoán chừng hắn là sợ hãi tam kiệt xuất quan mới ra hạ sách này đi. Nếu là hắn ngay cả thời gian một nén nhang đều kiên trì không xuống, nhưng có thể liền thú vị. Đám người nghị luận ầm ĩ, lời nói bên trong để lộ ra vô tận trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần chút thực lực ấy căn bản không xứng dạy bọn hắn tu luyện. Thậm chí cho rằng Dương Trần không cách nào tại hồn u thất bóp kiên trì thời gian một nén nhang. Có loại suy nghĩ này cũng khó trách. Dù sao cái này hồn u thất đối với linh hồn có tương đối lớn trùng kích, mà Dương Trần tại cung phục luyện mục bên trong chỗ hiện ra thực lực bên trong cũng không có liên quan tới thần thức phương diện. Đối với đám người mỉa mai thanh âm, Dương Trần lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Lập tức hắn chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nói ra, hôm nay bản trưởng lão để cho các ngươi hào hào mở rộng tầm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.